Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182 bắt đầu. Chương 182 bắt đầu. Triệu Hàm Chương đi trước nhìn Dục Thiện Đường. Thấy bên trong đều đã chật cứng người, đích xác đằng không ra vị trí tới, một gian trong phòng ở mười mấy cái hài tử. Lại tế cũng tế không được, nàng liền đi ra Dục Thiện Đường. Nhìn thoáng qua trên đường sân sau hỏi, này một cái trên đường còn có sân là không chí sao? Có, Trần Tứ Nương nói, còn có ba cái sân là không, trong đó hai cái là toàn ra di rời, sân để lại cho người môi giới bán ra. Còn có một cái, nàng dừng một chút nói, là Tống gia biệt viện. Triệu Hàm Chương trực tiếp lược qua Tống gia biệt viện. Phân phó nói, đi tìm hộ phòng xem một chút hai cái sân báo giá. Giá cả thích hợp liền mua tới, Trần Tứ Nương nói. Nhưng hai cái sân lại tiện nghi cũng yêu cầu không ít tiền. Hiện tại đúng là tiêu tiền thời điểm, huyện nha sợ là lấy không ra nhiều như vậy tiền tới. Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói, buôn lậu chướng, đem phòng ở ghi tạc ta mẫu thân danh nghĩa, viện này coi như là ta mẫu thân cấp Dục Thiện Đường mượn, làm người sửa lại sân bên trong, chuẩn các ngươi nhiều kiến mấy gian phòng, về sau hai cái Dục Thiện Đường tách ra, nam hài trụ một cái, nữ hài trụ một cái, các ngươi cũng hảo quản lý chút. Trần Tứ Nương nghe vậy đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cao hứng lên tiếng, đến nỗi chăn chờ chống lạnh chi vật. Triệu Hàm Chương lật xem một chút huyện nha sổ sách, không thể không thừa nhận, nếu đi công chướng, nàng thật đúng là gì đều thêm vào không được, nàng đem Trần Tứ Nương tính tốt muốn thêm vào đệm chăn. Đơn tử đệ còn cho nàng, cũng đi ta tư chướng đi, chờ ta quản gia lại đây. Ta làm hắn cho các ngươi mua cũng đủ vải vóc cùng bông tơ. Ngươi nhìn xem Dục Thiện Đường có ai sẽ khâu vá chăn. Nhân thủ không đủ liền từ huyện thành tìm. Tây Bình huyện thành bởi vì phá thành, đã chết không ít tráng đinh. Rất nhiều nữ nhân đều thành quả phụ. Mùa đông mau tới rồi, các nàng cũng yêu cầu tránh một ít gia dụng. Nghĩ đến phía trước loạn quân phóng hỏa, thiêu hủy không ít phòng ốc, bên trong cũng có đệm chăn trở vật. Xem ra năm nay thiếu phòng lạnh vật tư người không ít. Triệu Hàm Chương lập tức hồi huyện nha đi cấp cấp huyên viết thư, nàng yêu cầu làm đệm chăn vải bố cùng miên bố, mà tốt nhất là tế ma, còn có các loại phòng lạnh vải dệt. Triệu Hàm Chương một bên viết một bên thở dài, trừ bỏ Dục Thiện Đường ngoại, còn có quân doanh. Bọn họ chiêu nhiều như vậy dân chạy nạn, tất cả đều yêu cầu đã làm đông quần áo cùng đệm chăn. Đây chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Triệu Hàm Chương đem tin viết hảo, đem số liệu tạm thời không, chờ Phó Đình Hàm vội xong đỉnh đầu thượng công tác mới nói. Đình Hàm, ngươi đến giúp ta tính ra nay đông ta yêu cầu mua ít nhất lượng phòng lạnh vật tư. Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua nàng đưa qua tin, ở trên bàn tìm ra một chương đơn tử cho nàng, ta đều tính ra tới. Triệu Hàm Chương cúi đầu vừa thấy, liền thấy mặt trên bày ra đến đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, nhân số, sở cần quần áo mùa đông số lượng, đông bị số lượng, liền giày số lượng đều liệt ra tới, mặt sau còn lại là chế tác một thân quần áo mùa đông. Đông bị cùng giày tài liệu hao phí, giá cả tính ra, cuối cùng là tổng số. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, ngươi chừng nào thì tính? Vừa mới, Phó Đình Hàm nói, ngươi đi Dục Thiện Đường thời điểm, nếu Dục Thiện Đường hai tử yêu cầu đệm chăn, chúng ta nhận lấy tới dân chạy nạn tự nhiên cũng yêu cầu. Các loại vải vóc cùng bông tơ giá cả là cùng Cảnh Vinh lấy. Nhưng chúng ta lấy đồ vật nhiều, nơi này giá cả lại hơi cao, cho nên ta cho rằng giá cả có chút không chuẩn xác. Này chương đơn tử chỉ cho ngươi làm tham khảo, cho nên hắn trực tiếp dùng con số Ả Rập viết. Đều lười đến thay đổi, lẫn nhau có thể xem hiểu là được. Triệu Hàm Chương liền cầm này chương đơn tử trầm tư. Lớn như vậy lượng quần áo cùng chăn, chỉ dựa vào huyện thành nữ quyến là làm không được. Phó Đình Hàm cổ động tiếp hỏi. Cho nên ta phải gặp một lần các lý chính. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Từ phía dưới trong thôn tìm một ít tay nghề còn hành phụ nhân. Đem khâu vá chăn sự giao cho các nàng. Triệu Hàm Chương nói. Còn có thượng thái, bên kia thành đại nhân nhiều, tốc độ cũng càng mau, vừa lúc nhân cơ hội này làm thượng thái bình dân bá tánh biết cấp tiên sinh. Còn có nàng Triệu Hàm Chương tâm tư xoay vài chuyển, lấy định rồi chủ ý, lập tức chiếu hắn cấp đơn tử đánh giá một cái đại khái trị số sau làm cấp uyên đi mua, nàng nhìn mắt. Cuối cùng Phó Đình Hàm tính ra tổng ngạch giá. Tính chính mình tài sản riêng, đại tùng một hơi, nàng của hồi môn hẳn là vẫn là đủ dùng. Phó Đình Hàm buông bút, xoa xoa thủ đoạn, ngẩng đầu lên thấy nàng chính nhìn nàng cấp đơn tử phát ngốc. Tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, Phó Đình Hàm nói, huyện nha giấy lại phải dùng xong rồi, Triệu Hàm Chương hoàn hồn. Tạo giấy phường kiến đến thế nào? Xưởng không khó kiến. Đã chiếu ngươi phân phó kiến hảo, chỉ là không có tìm được thợ thủ công, một cái đều không có, Triệu Hàm Chương, không có liền tính, chúng ta bắt đầu từ con số không bồi dưỡng, tuyển một ít trung tâm người ra tới nghe phân phó, chúng ta trước thử xem, nhưng tạo giấy chu kỳ không ngắn. Hiện tại bắt đầu tạo giấy, phòng trừng cũng muốn chờ đồng chí sau mới biết được kết quả. Triệu Hàm Chương đề bút ở tin thượng, lại thêm nói mấy câu, ta làm cấp tiên sinh nhiều mua chút giấy trở về, cấp tiên sinh thu được Triệu Hàm Chương tin. Nhìn đến mặt trên yêu cầu mua sắm danh sách, không khỏi trừ trừ khóe miệng, đem tin ném đến một bên, sau đó nhảy ra lúc trước hắn từ Lạc Dương mang ra tới của hồi môn đơn tử, thành bá liền chờ ở một bên. Liếc mắt thấy mua sắm danh sách thượng đồ vật, không khỏi thở dài, tiên sinh, nữ lang như vậy, ăn xài phung phí, chúng ta thật sự nuôi nổi sao? Cấp tiên sinh nói, nữ lang vận khí tốt, lúc trước ở Lạc Dương khi trước tiên lấy Lạc Dương Trường An lưỡng địa đồng ruộng cùng mặt tiền cửa. Hiệu thay đổi vàng bạc châu báu, cho nên vẫn là đủ dùng, nhưng cũng chỉ đủ này một vài năm. Ra này một vài năm, nàng nếu là còn như vậy tiêu dùng, lại không mặt khác tiền thu, sợ là rất khó lại duy trì đi xuống, thành bá vội nói. Chúng ta không phải có lưu ly xưởng, lưu ly tuy rằng kiếm tiền, nhưng tiến vẫn là không thể so hoa nhiều. Hơn nữa thứ này ngay từ đầu có thể giá cao, mặt sau nhiều, giá cả tự nhiên liền xuống dưới, lại tưởng như vậy kiếm tiền. Khó khăn, cấp huyên ngón tay điểm điểm mặt bàn, như vậy không được, không thể dựa tiền dưỡng bọn họ, đến tự cấp tự túc mới được. Quân bị còn chưa tính, nhưng nhiều người như vậy không có khả năng đều trở thành quân bị, cấp huyên hỏi. Thường Ninh bên kia thế nào? Thành bá lập tức nói, thường tiên sinh đã thu thập hảo, ngày mai liền có thể khởi hành đi Tây Bình, cấp huyên liền gật gật đầu. Ngươi cùng hắn một khối qua đi đi, lại mang chút tiền qua đi, nữ lang trên tay tổng không thể không có tiền, thành bá đồng ý, Triệu Hàm Chương lúc này chính bưng. Một chén mạch cơm ngồi xổm quân doanh cửa, Phó Đình Hàm ngồi xổm nàng bên cạnh, gian nan nhai mười mấy hạ sau nuốt xuống đi, Triệu Hàm Chương vừa ăn biên thở dài. Như vậy không được, chúng ta đến tự cấp tự túc. Quân bị ta có thể tiêu tiền mua, nhưng mặt khác bá tánh ấm no bọn họ đến tự cấp tự túc. Tốt nhất còn muốn dư lưu một ít cho ta dưỡng quân mới hảo, Phó Đình Hàm nói. Chúng ta hiện tại là nghĩ đến cái gì liền làm cái đó. Đông một cái quốc, Tây một lang trùy, đích xác không ổn, chúng ta muốn hay không yên tĩnh làm toàn diện kế hoạch. Triệu Hàm Chương liền hỏi Thu Võ. Thường tiên sinh còn không có tin tức lại đây sao? Thu Võ lắc đầu, tấu chương xong, hết chương.